Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, hệ thống thăng cấp. Bồi dưỡng Trầm Thủy Ngư Vương trọng lực áp chế năng lực. Bởi vì, tại cố thành trong óc, bỗng nhiên truyền đến một đường nhàn nhạt chấn động âm thanh. Keng, kiểm chắc ký chủ thành công bước vào S cấp tông sư cảnh. Chính thức mở ra siêu cấp bồi dưỡng tiến hóa hệ thống thăng cấp. Nhắc nhở hệ thống đang tại thăng cấp bên trong. Trước mắt cần thiết thời gian 24 giờ. Chấm ngoặc kép, hệ thống thăng cấp. Cố thành chấn kinh rồi. Luôn luôn không có phản ứng hệ thống vậy mà truyền đến thanh âm. Đồng thời muốn bắt đầu thăng cấp. Không có quá nhiều cảm giác. Đúng lúc này, cố thành bỗng nhiên cảm giác được trong đầu một trận mê muội. Loại này cảm giác mê man cực kỳ mãnh liệt, căn bản là không có cách ngăn cản. Tiếp theo, cố thành chính là chịu đựng không nổi, từ đó đã ngủ mê man. Thật lâu, cố thành lần thứ hai tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra một chút bản thân. Phát giác bản thân cũng không có chuyện gì về sau, chính là thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, hắn chính là chấn kinh rồi, bởi vì cố thành phát hiện ở trong cơ thể mình, thế mà nhiều hơn một đường hồn hoàn. Cái này hồn hoàn là 10 vạn năm màu đỏ. Đây là 10 vạn năm côn bằng xương. Thế mà sinh ra hồn hoàn. Cố thành không khỏi kinh ngạc. 10 vạn năm côn bằng xương là ban đầu ở hư thần giới thời điểm, đánh vỡ võ thần bia lực lượng cực cảnh thời điểm sinh ra. Sau đó, vẫn bị dung hợp trong thân thể, không có động tĩnh. Nhưng bây giờ lại là sinh ra lớn như vậy dị biến. Thế mà giống như là bị dung hợp hồn thú một dạng sinh ra hồn hoàn. Hơn nữa còn là 10 vạn năm hồn hoàn. Đây cũng chính là nói, cái này 10 vạn năm côn bằng xương thì tương đương với dung hợp một cái 10 vạn năm hồn thú. Cố thành thầm nghĩ nói. Lúc trước, cố thành sở dĩ tại đột phá hoàng kim cảnh về sau không có lựa chọn hồn thú tiến hành dung hợp. Cái kia là bởi vì rèn đúc hoàn mỹ căn cơ thành công, dẫn tới trong thiên địa tạo hóa, tự động tại thể nội diễn sinh ra được một đường 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn. Cho nên, cố thành liền không có lại tìm hồn thú tiến hành dung hợp, mà ở cố thành tại bước vào tông sư chi cảnh về sau, chính là định tìm một cái hồn thú tiến hành bồi dưỡng, từ mà tiến hành dung hợp, nhưng không có nghĩ đến. Bây giờ lại đã xảy ra dạng này một loại dị biến. Hệ thống, cố thành có chút sau khi trầm mặc, sau đó chính là triệu hoán ra hệ thống. Nếu là hắn không có đoán sai, đây hết thảy cũng là hệ thống duyên cớ. Xùy, một đạo quang mang nở rộ, tiếp lấy hệ thống liền xuất hiện. Có thể sau một khắc, hắn chính là chấn kinh rồi. Chỉ thấy một cái hư nghĩ hình ảnh hiện lên ở cố thành võng mạc phía trên. Tính danh cố thành, đẳng cấp S cấp võ sư sơ cấp, đào đạo cảnh giới áo nghĩa cấp một hồn hoàn đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ năng lực khống thú đồng hóa, tinh thần niệm lực, chấm ngoặc kép, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo giác của ta sao? Cố thành nguyên bản còn có chút không biết làm sao, trước tiên còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng là sau đó hắn chính là an định lại. Đây chính là hệ thống thăng cấp về sau hình thái. Keng, kiểm chắc đến có được có thể bồi dưỡng hồn thú Trầm Thủy Ngư Vương một cái. Phải chăng bồi dưỡng? Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm xuất hiện. Trầm Thủy Ngư Vương. Cố thành nhớ tới một mực ở tại hệ thống trong không gian cái kia Trầm Thủy Ngư Vương. Bất quá, cho tới nay bồi dưỡng hệ thống không phải cần dùng hồn thú bao con nhộng bỏ vào chuyên chỗ cửa bên trên mới có thể tiến hành bồi dưỡng sao? Nhưng cố thành không có nghi hoặc bao lâu. Ngay sau đó hắn chính là tâm niệm vừa động. Chợt hô, bồi dưỡng. Keng, mời ký chủ tiến hành thân thể tiếp xúc Trầm Thủy Ngư Vương bản thể. Tiến hành bồi dưỡng. Hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên. Cố thành y theo nhắc nhở, đem Trầm Thủy Ngư Vương từ hệ thống trong không gian lấy ra. Bàn tay nhẹ nhàng chạm đến thân thể. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Chỉ thấy tại hệ thống giới trên mặt, Bỗng nhiên xuất hiện một đường Trầm Thủy Ngư Vương hư ảnh. Sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần thứ hai vang lên. Đã bắt đầu Trầm Thủy Ngư Vương bồi dưỡng. Bồi dưỡng thời gian 24 giờ. Đang tại đếm ngược bên trong. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. 23 giờ 59 phút. Chấm ngoặc kép. 23 giờ 58 phút. Chấm ngoặc kép. Thế mà chỉ xúc đụng một cái hồn thú liền có thể tiến hành bồi dưỡng. Chẳng lẽ đây chính là bồi dưỡng hệ thống chức năng mới nhất? Cố Thành chấn kinh rồi. Sau đó, hắn chính là bắt đầu câu thông hệ thống. Chỉ chốc lát sau, Cố Thành rốt cuộc minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không sai, bây giờ Cố Thành hệ thống thật là tiến hóa. Bây giờ siêu cấp bồi dưỡng hệ thống. Trực tiếp có thể tại giao diện bên trên tra ra được thuộc tại tin tức của mình. Đồng thời, Cố Thành lại cũng không cần lợi dụng hồn thú bao con nhộng đến tiến hành bồi dưỡng hồn thú. Bây giờ hoàn toàn có thể dựa vào chạm đến một cái hồn thú liền có thể thành công tại hệ thống giao. Diện bên trên tiến hành bồi dưỡng. Nhưng nhất khiến Cố Thành vì đó mong đợi chính là hệ thống phía trên nhắc nhở tại bồi dưỡng ra hồn thú về sau. Không những có thể đem nó dung hợp, lại có thể trực tiếp tước đoạt kỳ hồn thú năng lực. Từ đó dung hợp đến trên người mình. Nếu như đây nếu là thực, như vậy cái này thật sự là quá biến thái đi. Cố Thành nhịn không được sợ hãi than nói. Nhưng ngay sau đó hắn chính là vui mừng đi lên. Bởi vì có được loại năng lực này là hắn. Nhưng là, muốn chân chính xác nhận cái này tính chân thực. Còn cần đợi đến cái này Trầm Thủy Ngư Vương đào tạo thành công. Bất quá này thời gian không kịp. Nhiều nhất vẫn chưa tới thời gian một ngày thôi. Cái này chút thời gian. Rất dễ dàng liền vượt qua. Rất nhanh. 24 canh giờ liền đi qua. Keng. Trầm Thủy Ngư Vương đào tạo thành công. Bây giờ đã tiến hóa đến 30 vạn năm phẩm chất hồn thú. Tính danh Trầm Thủy Ngư Vương. Phẩm chất 30 vạn năm phẩm chất hồn thú năng lực trọng lực áp chế. Keng. Kiểm tra Trầm Thủy Ngư Vương năng lực có thể dung hợp. Ký chủ phải chăng muốn tiến hành dung hợp? Hệ thống thanh âm vang lên. Dung hợp. Cố Thành trực tiếp mở miệng nói. Hưu. Lập tức, một đường nhàn nhạt quang hoa hiển hiện. Dung nhập vào Cố Thành trong thân thể. Trước mắt hệ thống dung hợp thành công suất vì 100%. Dung hợp thời gian là 10 phút đồng hồ. Quá trình dung hợp bên trong sẽ kèm theo một tia thống khổ. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Thoại âm rơi xuống. Cố Thành chính là cảm giác được có một cỗ đột nhiên xuất hiện đau đớn kịch liệt. Hắn tại nhẫn nại lấy. Rốt cuộc, 10 phút sau, cỗ này đau đớn biến mất. Cố Thành đứng dậy. Hắn có thể đủ cảm giác được bên trong thân thể một tia không giống tầm thường biến hóa. Tới trước thử một chút. Cái này trọng lực hiệu quả áp chế như thế nào? Cố Thành mở miệng. Chợt trong thân thể của hắn ngang nhiên phát động. Trọng lực áp chế. Lập tức, một cỗ chấn động tản ra. Trước mặt không gian trực tiếp bị xé nứt. Phía trước một cái bình hoa ầm một tiếng trực tiếp bạo tạc trở thành một bãi mảnh vỡ. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng. Hệ thống thế mà thực có thể bóc ra bồi dưỡng sinh vật năng lực tiến hành dung hợp. Cố Thành mừng rỡ mở miệng có cái này một hạng năng lực. Cái kia ta có phải hay không tương lai có thể tùy ý dung hợp càng nhiều sinh vật năng lực. Đến, lúc đó, tuyệt đối có thể trở thành cái tinh cầu này. Thậm chí là tương lai trong tinh không người mạnh nhất. Keng, ký chủ dung hợp thành công. Phải chăng tiêu trừ Trầm Thủy Ngư Vương bồi dưỡng hư ảnh. Hệ thống âm thanh lần thứ hai truyền đến. Cố Thành thoáng có chút nghi hoặc. Bất quá rất nhanh. Hắn liền hiểu rõ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.